Phá hiểu Đào công tử. Đào công tử, góc truyện audio.com. Hách Vân Xanh dưới tư thế ở phía dưới quyết tâm đánh một trận thật sung sướng. Tuy rằng vừa nếm được tư vị đã lâu không gặp, nhưng tư thế như vậy lại không dùng đủ sức làm anh không cách nào tiến toàn bộ vào Hiểu Hiểu. Rất nhanh anh liền cảm thấy không đủ. Hách Vân Xanh thở hổn hển, khẩu khí có chút thô mà dùng sức đỉnh lên hai phát mới đem Hiểu Hiểu đẩy ra. Em mau xuống, Hiểu Hiểu không rõ vì sao bèn từ trên người Hách Vân Xanh leo xuống. Chưa kịp phản ứng liền bị Vân Xanh bất ngờ nhoài người tới đặt cậu ở dưới thân. Lồng ngực rắn chắc của Hách Vân Xanh dán lên phía sau lưng cậu. Bàn tay mạnh mẽ xuyên qua hông cậu sau đó đặt lên bụng Hiểu Hiểu làm cậu không thể không nhếch cái mông lên. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, một cây côn cường ngạnh hừng hực liền cắm vào trong thân thể của cậu. Bổ sung cảm giác trống vắng kia, toàn bộ tính khí Hách Vân Xanh đã chôn trong thân thể Hiểu Hiểu. Nhưng anh vẫn không đánh trái mà ngược lại càng thêm thẳng tiến về phía trong. Dường như muốn xuyên thấu Hiểu Hiểu. Hô hấp ồ ồ phun khí ngay lỗ tai tròn trịa của Hiểu Hiểu. Miệng lưỡi du di trên cổ cậu, lưu lại một chuỗi vết tích màu hồng phấn. Hiểu Hiểu, thấy thoải mái không? Hách Vân Xanh cười xấu xa hỏi. Tuy Hách Vân Xanh làm người có chút ngoan cố, nhưng thời điểm ở trên giường là đàn ông cũng không khỏi thích nghe một ít câu lãng mạn. Hách Vân Xanh cũng không ngoại lệ. Thế nhưng Hiểu Hiểu ở trên giường ngoại trừ rên rỉ dụ người ra. Vốn đã ít nói đến mức đáng thương, huống chi là nói những lời kia. Trong ấn tượng của Hách Vân Xanh, Hiểu Hiểu cũng đã từng nói qua như vậy một lần rồi. Nhưng là chưa từng nói lại thôi. Nếu đã có mở đầu, thì kiên quyết không có đạo lý nào dừng lại được cả. Ngón tay Hách Vân Xanh nắm tiểu Hiểu Hiểu đáng yêu của Hiểu Hiểu mà nhào nặn. Em còn không chịu nói cho anh, thực sự là thoải mái sao? Hiểu Hiểu đem đầu chôn trên giường, trước sau đồng thời đều bị Hách Vân Xanh kích thích, thậm chí ngay cả lỗ tai mẫn cảm cũng bị ngậm vào trong miệng liếm láp cắn xé. Tất cả cảm giác này là do Hách Vân Xanh đem đến cho cậu. Không thể so với cảm giác lạnh lẽo mà dụng cụ mang đến. Hách Vân Xanh tựa như một ngọn đuốc khiến khắp toàn thân cậu từ trên xuống dưới như bị nhen lửa. Thiêu cả người cậu vô lực mà lại không giống như chính cậu. Hả, âm thanh Hách Vân Xanh khàn khàn trầm thấp lọt vào động nhĩ đáng yêu của Hiểu Hiểu. Mang theo đùa bỡn ác liệt. Không thoải mái sao, vậy anh đi ra ngoài. Không, Hiểu Hiểu cuống lên, bởi vì tư thế quay lưng nên cậu không thể đưa tay qua ôm Hách Vân Xanh lại. Chỉ có thể theo bản năng gia tăng động tác cái mông để giữ được côn TST trong thân thể. Hách Vân Xanh đột nhiên bị đè ép tới bắp thịt căng thẳng rên lên một tiếng. Lúc trước hoạt động cũng chưa đủ để anh tích lũy sung sướng đến giới hạn. Bằng không anh thật sự là rất mất mặt mà tiết ra. Lúc này tát một cái nhẹ trên mông Hiểu Hiểu. Em đang làm gì, tiểu yêu tinh, mấy chuyện xấu này còn không phải do em. Hiểu Hiểu cũng biết mình làm chuyện sai, làm nô lệ kiêng kỵ nhất là lúc chủ nhân đang cao hứng không báo trước mà kẹp chặt phía sau. Làm đứt đoạn hứng thú của chủ nhân, nếu gặp phải chủ nhân có lực kiên trì không tốt thì sẽ sớm trực tiếp phóng ra sau đó thẹn quá thành giận. Cuối cùng gặp xui xẻo vẫn là nô lệ như cậu, vốn là Hiểu Hiểu không hiểu được tâm tư của Hách Vân Xanh. Lần này càng thêm hoang mang. Tiểu Dương VT đáng yêu ở trong tay Hách Vân Xanh liền nhuyễn một chút. Đành không biết lựa lời nào mà nói. Chủ nhân ngài quá lợi hại. Hiểu Hiểu thoải mái chết rồi. Thời điểm Hách Vân Xanh nghe Hiểu Hiểu nói câu nói này. Anh sẽ càng thêm hưng phấn. Nhưng lúc này khuôn mặt nhỏ của Hiểu Hiểu vì một chút khủng hoảng nhíu lại một chỗ. Đem câu nói có sức thuyết phục này giảm xuống. Hách Vân Xanh hừ hừ. Cũng không vạch trần Hiểu Hiểu, đỡ eo và mông cậu thẳng tắp, tìm đúng phương hướng trên người Hiểu Hiểu sau đó liền bắt đầu dùng lực lớn đánh xuyên. Một phát này chính là trừng phạt cậu, tàn nhẫn mà va chạm trên tuyến tiền liệt của Hiểu Hiểu. Mạnh đến nỗi Hiểu Hiểu không giữ lại cái gì càng không nói đến giả tạo rên gì. Trong chăn vang lên tiếng hừ hừ, nói tiếp, Hách Vân Xanh ra lệnh, đầu óc Hiểu Hiểu trống rỗng. Suy nghĩ hồi lâu mới rõ Hách Vân Xanh muốn cậu nói cái gì. Mở bờ môi nhạt sắc ra nói. Chủ nhân Vân Xanh ngài quá lợi hại ân a, cái của ngài xuyên qua cái mông của Hiểu Hiểu thật thoải mái, thật sảng khoái a. Cầu hanh ha cầu, Vân Xanh đem phía sau của Hiểu Hiểu phía sau xuyên tiếp đi. Hiểu Hiểu nói mấy câu đứt quãng này, nhưng đúng là ý muốn thực lòng xuất phát từ tâm can. Hách Vân Xanh nhìn thấu qua gò má Hiểu Hiểu có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ hồng hào cùng ánh mắt mê ly của cậu. Vừa rồi bị Hiểu Hiểu làm ra mới đây trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Ngoài miệng cũng không tha cho người, gọi nhẹ một chút, tuy rằng cách âm tốt, nhưng cũng không thể quá lớn tiếng. Hiểu Hiểu nghe lời dùng tay che miệng lại, ý định là muốn ngăn cản âm thanh phát ra từ miệng mình. Nhưng dù có như thế nào đi nữa, theo một đợt va chạm mạnh mẽ của Hách Vân Xanh, cậu vẫn không kìm lòng được mà tiếng rên rỉ xuyên qua ngón tay nhẹ nhàng đi ra. Ôn nhu mềm mại, khiến cho trái tim nhỏ Hách Vân Xanh cũng câu theo đó mà run lên một cái. Hách Vân Xanh đem Hiểu Hiểu quay qua đối mặt cùng anh. Nhìn dáng vẻ Hiểu Hiểu vì lời của anh mà cực lực khống chế. Phi thường thỏa mãn, gia tăng cường độ va chạm ở hành lang bên trong của Hiểu Hiểu cùng phía trên mềm mại kia. Đè thấp thân thể xuống, nói bên tai Hiểu Hiểu, có thể gọi nhẹ một chút cũng được, ôm anh, nhanh gọi bên tai anh đi. Vân hành a Vân Xanh, Hiểu Hiểu nghe lời nói bên cổ của Hách Vân Xanh. Khóe mắt và đuôi lông mày tất cả đều là vẻ nhu mị động tình. Hai chân tự nhiên kẹp chặt cái eo rắn chắc của Hách Vân Xanh. Ra sức nghênh đón động tác của Hách Vân Xanh. Hiểu Hiểu không biết, từng tiếng Vân Xanh mang theo tình dục tuyệt đối có thể đánh động Hách Vân Xanh. Khi nghe tiếng kêu bên tai tựa như con mèo nhỏ hô hoán. Eo Hách Vân Xanh trở nên căng thẳng, bàn tay nắm lấy tiểu Hiểu Hiểu bị lạnh nhạt đã lâu xoa trên tuốt dưới. Anh tăng nhanh tốc độ cùng mạnh mẽ ra vào trong huyệt Hiểu Hiểu mà tiến sâu vào. Cúi đầu ngậm cái miệng nhỏ lúc này đã đặc biệt diễm lệ của Hiểu Hiểu. Nuốt vào tiếng rên rỉ của cậu, bắp đùi run lên, phóng ra toàn bộ tinh hoa tích góp hồi lâu. Cùng lúc đó, bắp đùi Hiểu Hiểu cũng run rẩy lên, hành lang bên trong cấp tốc co rút lại, bạch chọc ấm áp đẹp đẽ bóng loáng cũng theo đó mà ra từ tiểu dương vi ti trước người. Rơi trên người cậu cùng trên bụng Hách Vân Xanh, Hách Vân Xanh cảm thụ rung động bên trong Hiểu Hiểu. Rất lâu sau mới lưu luyến thả chân Hiểu Hiểu xuống mà lui ra. Sau khi Hách Vân Xanh rời đi, Hiểu Hiểu liền quấn chặt chân rồi nhốt lại tinh hoa Hách Vân Xanh. Bò lên trên người anh liếm láp kinh nghiệm của Hách Vân Xanh cùng bản thân. Hách Vân Xanh vốn định đẩy Hiểu Hiểu ra dùng khăn tay lau chùi. Một ý nghĩ khác khiến anh từ bỏ ý nghĩ này. Nhấc tay đến giữa không trung thuận thế xoa nắn mái tóc mềm mại bị ướt nhẹp trên đầu Hiểu Hiểu. Đợi sau khi Hiểu Hiểu liếm láp sạch sẽ tinh khí trên bụng của anh thì mới ngẩng đầu lên. Anh từ từ nói, Hiểu Hiểu, về phòng em ngủ một mình đi. Dừng một chút, Hách Vân Xanh còn nói, nhớ đem đồ vật dọn dẹp ra ngoài. Không cho giữ lại, Hiểu Hiểu sừng sốt, hồi lâu mới ư một tiếng. Vốn còn muốn nói một chút gì. Cuối cùng vẫn là bé ngoan nghe lời Hách Vân Xanh rời xuống giường. Đối với bất cứ người nào mà nói, mới vừa thân thiết xong liền bị đuổi xuống giường tuyệt đối là một loại nhục nhã. Nhưng cho dù Hiểu Hiểu oan ức cũng không dám oán hận Hách Vân Xanh. Chỉ có thể không muốn mà lập tức rời khỏi phòng ngủ của Hách Vân Xanh. Hiểu Hiểu trở lại phòng khách nằm lì trên giường. Cảm giác dư vị của Hách Vân Xanh ngay tại thân thể cậu vẫn còn rong ruồi. Mãi đến tận hiện tại sau khi làm mà còn ấm ấm tê tê. Tuy không thể so với sự sảng khoái vừa nãy, nhưng Hiểu Hiểu vẫn yêu thích cảm giác này. Bởi vì đây chính là một cảm giác mà chủ nhân mang đến cho cậu. Chẳng qua ước chừng mười mấy phút, Hiểu Hiểu vẫn không tình nguyện mà đứng lên đi tới phòng tắm. Dựa theo dặn dò của Hách Vân Xanh đem toàn bộ bên trong thân thể mình rửa sạch một lượt. Sau đó có chút mất mát mà trở về chiếc giường lạnh lẽo của mình. Che chăn lên chuẩn bị ngủ. tuy thân thể bị Hách Vân Xanh dằn vặt một phen đã mệt mỏi không ngừng. Nhưng Hiểu Hiểu vẫn không có cách nào ngủ được, cứ như vậy quay về nằm và trừng mắt nhìn lên trần nhà. Đột nhiên cửa bị gõ vang, phản ứng đầu tiên của Hiểu Hiểu chính là, chủ nhân đến tìm cậu. Cậu cấp tốc nhảy xuống giường chạy đi mở cửa. Một câu Vân Xanh khi nhìn thấy người ngoài cửa thì kẹt trong cổ họng. Anh Hiểu Hiểu, em đến tìm anh ngủ chung. Hách Tường Vũ một tay ôm gối một tay xoa con mắt mông lung bĩu môi nói. Có trời mới biết hiện tại Hiểu Hiểu chỉ muốn ngủ cùng Hách Vân Xanh. Thân hình Hiểu Hiểu tránh ra để Hách Tường Vũ đi vào. Hách Tường Vũ cũng không bắt chuyện, tự giác bò lên giường Hiểu Hiểu nằm xuống. Hiểu Hiểu tiếp tục nhìn cánh cửa, có cái gì chợt lóe lên trong đầu, bị Hiểu Hiểu cẩn thận nắm lấy. Quá 2 phút, cửa phòng ngủ Hách Vân Xanh nhẹ nhàng vang lên. Hách Vân Xanh vẫn chưa ngủ liền nhẹ nhàng nhếch miệng. Hô, vào đi, cửa kêu một tiếng, Hách Tường Vũ ôm gối đi vào. Ba ba, con muốn ngủ chung với ba. Bất ngờ với người xuất hiện ở trước mắt, đại não Hách Vân Xanh linh hoạt hiện ra một đoạn trống không ngắn ngủi. Sau đó cười cợt kéo một góc chăn, vẫy vẫy tay với Hách Tường Vũ. Đến đây đi, Hách Tường Vũ dụi dụi con mắt quay đầu lại nói. Anh Hiểu Hiểu, ba ba đồng ý. Cánh cửa vốn chỉ mở ra một khe nhỏ vừa đủ cho Hách Tường Vũ tiến vào lúc này chậm rãi bị đẩy ra. Hiện ra Hiểu Hiểu bộ dáng đáng thương ôm gối. Sợ hãi kêu lên, Vân Xanh, Hách Vân Xanh buồn cười lắc đầu. Cũng vẫy vẫy tay với Hiểu Hiểu, em cũng mau lại đây đi. Tiểu kịch trường, Hiểu Hiểu dùng sức một cái. Hách chủ nhân không chịu nổi kích thích đột nhiên như vậy liền tiết ra. Hách chủ nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi, Hiểu Hiểu, em cố ý phải không? Hiểu Hiểu kinh hoàng, chủ nhân, là ngài quá lợi hại rồi. Hiểu Hiểu là bị cây gậy lớn của ngài xuyên quá thoải mái rồi. Nhất thời không khống chế được lực đạo. Đáp lời Hiểu Hiểu, tiểu Hách chủ nhân đã nhuyễn tuột ra từ trong thân thể Hiểu Hiểu. Hách chủ nhân liền thẹn quá thành giận, đè lên Hiểu Hiểu đại chiến 300 hiệp. Muốn đem Hiểu Hiểu ép tới 3 ngày không xuống giường được. Biên cố sự vô năng. Cách chương.